TPS, nhưng chúng đều dừng chân ngay bên ngoài địa động. Hình như địa động này là nơi cấm địa của chúng thì phải. Ha ha, quả đúng là vậy, Dương Khai lớn tiếng cười. Đám dị chủng này tuy không có gì ghê gớm, nhưng cực kỳ đông. Điều khiến Dương Khai đỡ lo là bọn chúng toàn là yêu thú tam giai. Tứ giai, có đến 2 con đạt đến cấp ngũ giai. Ngũ giai, tương đương với 1 cao thủ chân nguyên cảnh. Hành sự ở ẩn đảo mà có bọn chúng tương trợ thì chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Chuyến này xông vào hang cọp quả là quyết định đúng đắn. Vui mừng hớn hở, Dương Khai bước ra khỏi địa động. Bọn dị chủng đó vội vàng tránh ra nhường đường. Địa ma thấy vậy, cũng luôn miệng tấm tắc kêu kỳ. Giải quyết xong chuyện ở đây. Dương Khai vốn định rời khỏi trùng huyệt này, dẫn theo bầy dị chủng đi khám phá ẩn đảo. Nhưng rồi lại chợt nhớ đến một người. Du Ngạo Tình, vị thiên chi kiều nữ của Vân Hà này không biết bây giờ ra sao rồi. Nếu à ta chết rồi thì cứ mặc nhiên trở về với cát bụi. Những ân oán trước đó cũng nên bỏ qua từ đây. Còn nếu à ta chưa chết, thì Dương Khai muốn dẫn à ta đi cùng. Chẳng phải hắn muốn chăm sóc cho à ta đâu, mà là vì trên đảo này chắc chắn còn khá nhiều cao thủ Vân Hà Tông. Nếu Dương Khai không cẩn thận đụng phải họ mà nắm được Du Ngạo Tình trong tay thì chỉ ít cũng có cái để trao đổi. Nghĩ đến đây, Dương Khai bèn lần theo trí nhớ quay về chỗ Du Ngạo Tình. Đi một hồi lâu, cuối cùng cũng về tới địa động lúc trước, nhưng Dương Khai vừa mới thò đầu vào nhìn qua thì bỗng nhiên biến sắc. Trong địa động này không chỉ có một mình Du Ngạo Tình. Ngoài ả ra, còn có 3 người nữa. 2 trong số đó là đệ tử trẻ của Vân Hà Tông. Người còn lại là một vị trưởng lão. Lúc ở trên thuyền Dương Khai đã nghe qua tên của lão. Mạnh Tinh Viễn, công lực tuy không bằng Du Tu Bình, nhưng cũng là một cao thủ chân nguyên cảnh thất tầng. Sao bọn họ lại ở đây? Dương Khai sững sờ, bọn họ có mặt ở đây cũng xem như Du Ngạo Tình may mắn. Hôm đó sau khi con thuyền vỡ, đoàn người Vân Hà phân tán, Mạnh Tinh Viễn đã tập hợp lại khá nhiều đệ tử, cũng như phía Du Ngạo Tình, vừa thăm dò trong ẩn đảo vừa tìm kiếm người của tông môn. Liên tiếp nhiều ngày, trên đường đi đã gặp phải biết bao nhiêu nguy hiểm, nhiều đệ tử phải chết thảm thương. Đến hiện tại chỉ còn sót lại 2 người. Hôm nay họ đi đến đây, phát hiện lớp sương mù phủ bên ngoài có phần cổ quái. Mạnh Tinh Viễn bèn cùng 2 tên đệ tử bay vào trong điều tra. Giữa đường nhìn thấy thi thể của Tề Nguyên, họ lần theo đó cuối cùng đã tìm thấy trùng huyệt này. Ở cửa hang có một mảnh vải rách ra từ y phục của Du Ngạo Tình. Mạnh Tinh Viễn lập tức đoán được tình hình không ổn, liền dẫn 2 đệ tử lẻn vào trong. Những tưởng sẽ rất khó khăn nhưng ai ngờ dọc đường chẳng gặp phải mối đe dọa nào. Thế rồi họ tìm ra Du Ngạo Tình một cách dễ dàng. Họ đâu có biết, bọn dị chủng vừa bị Dương Khai triệu đi hết, cho nên mọi sự mới thuận lợi đến thế. Lúc Dương Khai quay lại, Mạnh Tinh Viễn và 2 tên đệ tử Vân Hà kia cũng vừa mới đến không lâu. Du Ngạo Tình đang thuật lại mọi chuyện à đã trải qua trong mấy ngày vừa rồi cùng kết cục của Trương Ngọc và La Thiên Thiên trong trạng thái hoảng loạn. Sợ hãi, ả ta đang thao thao bất tuyệt thì Dương Khai chợt xuất hiện. 2 bên đều ngẩn cả người. Mạnh Tinh Viễn không hề nhớ Vân Hà có đệ tử nào như hắn. Còn Du Ngạo Tình thì hiển nhiên là không ngờ được Dương Khai vẫn còn sống mà quay lại. Nhưng rồi, trong mắt Du Ngạo Tình bỗng trào dâng sự căm giận và phẫn nộ. Cô ả nghiến răng nói. Mạnh sư thúc, tên này không phải là đệ tử Vân Hà mà là tên tặc tử trà trộn lên thuyền. Chính hắn đã giết Tề Nguyên. Xin Mạnh sư thúc hãy ra tay báo thù cho Tề Nguyên sư đệ. Duy chỉ có chuyện Dương Khai làm nhục mình thì cô ả không khai ra. Vì ả sợ chuyện này mà truyền ra ngoài thì mình chẳng còn mặt mũi nào làm người. Trước đó ả không dám đối phó với Dương Khai. Một là vì nơi này cũng chỉ có mình ả và hắn. Dầu gì cũng đồng cảnh ngộ. 2 là vì ả đã kiệt sức hoàn toàn. Không phải là đối thủ của hắn. Nhưng giờ thì khác rồi. Mạnh Tinh Viễn đã đến đây. Ả ta có thể yên tâm rời khỏi nơi này. Còn với Dương Khai, gã đàn ông đã từng lột sạch y phục mình, khinh nhờn thân thể mình, dù ngạo tình sao có thể bỏ qua được. Ả hận không thể tự tay xé xác hắn ra làm trăm mảnh để giải mối căm hờn trong lòng. Chỉ cần hắn chết đi, thì chuyện ngày hôm đó sẽ không còn ai biết nữa. Và sau này cô vẫn là thiên chi kiều nữ của Vân Hà như thuở trước. Nói xong, Du Ngạo Tình ngẩng đầu lên, ngạo mạn nhìn Dương Khai. Sự khoan khoái khi phục thù hằn lên trong đôi mắt, Mạnh Tinh Viễn sắc mặt lạnh tanh. Lão quát lên, tiểu tử to gan, dám giết đệ tử Vân Hà Tông. Giết hắn cho ta, chấm, câu này của lão nhằm ra lệnh cho hai tên đệ tử còn lại. Lão vừa dứt lời, hai tên đó liền không chút do dự ra tay hạ thủ. Dương Khai nhìn đau đớn vào Du Ngạo Tình, hàn ý thoáng trên đôi mắt, hắn khẽ lắc lư người rồi né ra mười mấy trượng, đợi hai tên đó đuổi đến. Dương Khai lại tiếp tục tránh ra, liên tiếp mấy lần, thế là bóng dáng hắn biến mất tăm. Tốc độ nhanh quá, Mạnh Tinh Viễn không kiềm được buột miệng thán phục, bộ pháp của hắn quả thật rất kỳ diệu. Không rõ là võ kỹ cấp bậc gì. Tình nhi, con vẫn đi được chứ? Mạnh Tinh Viễn lên tiếng hỏi. Dạ, Du Ngạo Tình gật đầu. Đi với sư thúc ra ngoài. Ta phải xem tên tiểu tử đó làm cách nào để thoát khỏi vòng sương mù ngoài đó. Mạnh Tinh Viễn lạnh lùng hừ lên một tiếng. Lão cũng chẳng vội vàng gì. Chỉ cần bên ngoài vẫn còn lớp sương mù đó, thì phàm là võ giả dưới cấp chân nguyên cảnh đừng hòng thoát ra. Trừ phi có phi hành bí bảo, sư thúc nhất định phải giết chết hắn. Hắn từng có ý định làm nhục La Thiên Thiên sư muội. Nếu con không ra sức ngăn cản, e là trò đồi bại của hắn đã thành công rồi. Ánh mắt Du Ngạo Tình ngậm đầy xương lạnh, ả ta gán tội cho Dương Khai không chút áy náy. Mạnh Tinh Viễn quả nhiên nổi giận đùng đùng. Dám giở trò với đệ tử Vân Hà, đúng là gan to bằng trời. Tình nhi con cứ yên tâm, sư thúc mà tóm được hắn, nhất định sẽ rút gân lột da hắn mới hả giận. Du Ngạo Tình khẽ nở một nụ cười ám lạnh. Không, cách chương.